Hồn trẻ dại tam oản quá cương. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã về chiều, quán sách sớm bật đèn lên. Dưới ánh sáng ấm áp rộn ràng, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng của Trần Lâm Hổ vẫn không thể tan đi lớp sương mỏng trên đôi mày. Dù ánh đèn vàng đã phủ lên gương mặt cậu, cậu khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn gã trai hống hách đang trợn mắt há mồm trước mặt. Rồi lặp lại câu vừa nói, anh biết đôi giày này của tôi đáng giá bao nhiêu không? Cậu có bệnh à? Gã trai hống hách tỉnh cơn mê. Nổi đóa lên, chân cậu dài ngoẵng thế không bị đạp mới lạ. Đừng có đổ lỗi, Trần Lâm Hổ nói, nếu anh biết đi đàng hoàng, sao lại vấp vào chân tôi chứ? Lý lẽ và lỗi kiểu này gần như trơ trẽn vô liêm sỉ, khiến mấy thành viên phòng 307 ngồi cùng bàn phải há hốc mồm. Trần Lâm Hổ vốn không dễ gần gũi, mặt mày hung dữ, tính tình khó chịu, lại chẳng thích giao tiếp với ai, rất khó hòa nhập vào nhóm. Nhưng sau mấy ngày cùng nhau chịu trận huấn luyện quân sự, bị huấn luyện viên chửi mắng te tua, những người còn lại dần chấp nhận cái tính cách ấy của Trần Lâm Hổ. Thậm chí còn phát hiện ra khi đã quen, một số nhược điểm của cậu dần trở thành ưu điểm, ít nhất thì cậu ít nói nên đỡ phải lo. Ai ngờ trong cái tính nết đã hỏng, từ trong trứng nước của Trần Lâm Hổ còn có thêm cái tính trơ trẽn nữa chứ. Gã trai hống hách bị cái lý lẽ xoay như trong chóng này chọc cười. Vậy giờ muốn sao? Bồi thường cho cậu đôi giày à? Thôi đi, về thôi. Cô gái đi cùng gã trai đã chán ngấy, cũng nhận ra Trần Lâm Hổ có ý gây sự, kéo tay gã trai một cái. Về cái gì mà về? Gã trai hất tay cô gái ra. Phải nói cho ra lẽ mới được. Không cần bồi thường đâu. Trần Lâm Hổ rút hai tờ giấy ăn trên bàn. Anh lau giày cho tôi là được. Nếu nói thái độ của Trần Lâm Hổ ban nãy là không nói lý, thì bây giờ cậu đã thăng cấp lên thành ngạo mạn vô lễ. Từ đầu đến chân đều trút bỏ vẻ điềm đạm vốn có hàng ngày. Ánh mắt kiêu ngạo không thể che giấu. Dưới hàng mi là tia nhìn sắc lẹm. Trương Huấn chỉ nhìn dáng ngồi tựa lưng vào ghế của cậu thôi đã cảm nhận được cái khí thế ngùn ngụt. Hệt như muốn viết lên mặt bốn chữ: thích đấy thì sao? Sự ồn ào của mấy người nhanh chóng thu hút sự chú ý của những khách hàng khác trong quán sách. Gã trai hống hách coi trọng thể diện hơn cả mạng sống. Mặt tím tái, không thèm đếm xỉa đến lời khuyên của cô gái đi cùng. Giơ tay định túm cổ áo Trần Lâm Hổ. Mày muốn ăn đòn phải không? Mấy người phòng 307 vẫn đứng bên cạnh quan sát, do dự không biết có nên lên tiếng không. Giờ thấy thế thì hoảng hồn. Chu Tráng Tráng bật dậy khỏi ghế. Trần Lâm, chữ cuối cùng chưa kịp tuột khỏi miệng, cổ tay gã trai hống hách đã bị Trần Lâm Hổ tóm lấy. Đè mạnh xuống, bịch, một tiếng đập xuống bàn. Trần Lâm Hổ đứng dậy, vẫn nắm chặt cổ tay gã trai. Sức mạnh phi thường, đau đến nỗi gã trai phải nghiến răng. Nhưng vì tay bị Trần Lâm Hổ giữ chặt nên buộc phải nghiêng người về phía trước để giữ thăng bằng. Chu Tráng Tráng lập tức ngồi phịch xuống ghế, vô thức xoa xoa cổ tay mình. Quán sách bỗng chốc náo loạn, xung quanh râm ran bàn tán, ngay cả Đinh Vũ Lạc đã ra đến cửa cũng quay lại, vươn cổ nhìn. Trương Huấn thấy cứ náo loạn thế này thì thể nào cũng đánh nhau mất. Vội vàng liếc mắt ra hiệu cho Vũ Nguyệt, cả hai cùng tiến về phía trung tâm của sự hỗn loạn. Tao cho mày một cơ hội để lựa chọn, bây giờ tao buông tay ra, mày xin lỗi một câu, chuyện này coi như xong. Trần Lâm Hổ ghé sát tai gã trai, nói nhỏ, hoặc là bây giờ ra ngoài, so tài một chút. Sắc mặt gã trai biến đổi liên tục, hai bên má phồng lên vì nghiến răng. Lúc nãy Trần Lâm Hổ còn ngồi nên chưa nhận ra, giờ đứng lên mới thấy, cậu cao như quả núi vậy, khiến người ta sinh lòng e sợ. Cơn tức giận và bất mãn ban đầu giờ đây đều yếu đi dưới cái bóng của Trần Lâm Hổ. thay vào đó là sự nhút nhát nảy sinh sau khi cân nhắc. Gã trai nhìn Trần Lâm Hổ, ánh mắt đầy thù địch, không nói tốt cũng chẳng nói xấu. Trần Lâm Hổ chẳng quan tâm gã có nói hay không, nói xong liền buông tay ra một cách dứt khoát. Gã trai hống hách nhanh chóng đứng thẳng người, lúc nãy còn là hắn ta nhìn xuống Trần Lâm Hổ, giờ thì ngược lại, hắn ta phải ngước nhìn cậu. Hai người nhìn nhau một lúc, cô gái đứng sau gã trai hống hách đã cảm thấy xấu hổ đến mức huých hắn ta mấy cái. Gã trai mới nhếch mép cười, trông còn khó coi hơn cả khóc. Được rồi, tôi biết rồi, chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi, mấy từ sau cùng vì quá mơ hồ nên không nghe rõ. Hà, Trần Lâm Hổ cúi mắt nhìn hắn. Gã trai hống hách hít một hơi, giọng lạnh tanh lặp lại. Xin lỗi, được chưa? Trương Huấn vừa đi tới đã nghe thấy câu này. Sững người, ánh mắt chạm phải Trần Lâm Hổ. Trần Lâm Hổ liếc nhìn Trương Huấn không chút dấu vết, rồi thu hồi ánh mắt. Hờ hững, một tiếng, ngồi xuống ghế, không thèm để ý đến gã trai nữa. Cúi đầu nói, này, ai đó, phục vụ, cho thêm phần khoai tây chiên nữa. Nói xong lại tiếp tục uống ly cà phê latte đã nguội của mình. Mặc kệ gã trai hống hách vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt bất phục. Chuỗi sự kiện này diễn ra quá nhanh, mấy người phòng 307 còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã kết thúc rồi. Chu Tráng Tráng và Thượng Thanh Hoa như không có chuyện gì xảy ra. Cứ ăn ăn uống uống, Cao Nhất Đẳng hơi lúng túng, nhưng vẫn cố hòa giải. Tính cậu ta có hơi nóng nảy, hiểu lầm thôi, đều là hiểu lầm cả, rồi cũng cầm đĩa khoai tây chiên khác lên ăn. Phương Thành từ sớm đã quay mặt đi hướng khác để người ta không nhìn thấy. Đến giờ vẫn chưa quay lại, cố gắng giảm sự hiện diện của mình xuống mức tối thiểu. Cô gái đi cùng gã trai hống hách lần này mới thực sự cảm nhận được thế nào là xấu hổ đến tận nhà bà ngoại. Kéo tay áo hắn ta, cố kéo hắn ta ra cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm, nửa năm tới em sẽ không đến quán này nữa đâu. Khi hai người đi ngang qua Trương Huấn, anh nghe thấy giọng căm tức của gã trai. Sao lại không đến chứ? Quán thì tốt đấy, chỉ là nó cho đủ loại người vào thôi. Lần sau đến chắc chắn sẽ. Mấy câu sau không nghe rõ, hắn ta đã bị lôi ra khỏi cửa quán sách rồi. Đinh Vũ Lạc đi sau Trương Huấn, nhường đường cho hai người kia. Đợi đến khi họ khuất hẳn mới hào hứng thì thầm với Trương Huấn. Thầy Trương, thấy chưa, anh Hổ giỏi thật, ngừng một chút, lại thêm một câu. Anh Hổ này, không phải anh Hổ kia đâu. Trương Huấn thầm nghĩ anh còn cần nhóc nhắc câu đó sao? Nhưng không lên tiếng, anh Hổ này, đang ngồi ở chỗ, cách mấy bước nhìn anh. May mà còn có cái chân tóc đè xuống, không thì Trương Huấn đoán chắc lông mày cậu ta đã nhướng lên tận đỉnh đầu rồi. Đắc ý, khoe công, còn có chút tự mãn sau khi đã chút được giận, tuổi này của cậu không kìm được tính khí cũng bình thường. Nhưng cái kiểu pháo mà chỉ cần chạm nhẹ hai cái là nổ tung thì cũng rất nguy hiểm. Lúc này Trương Huấn thực sự muốn hút thuốc. Khi bị mắng là đẹp trai non choẹt còn chưa nghĩ tới, giờ lại như không nhịn được muốn thò tay vào túi quần lấy thuốc. Cuối cùng đành ngậm viên kẹo bạc hà, vị the mát trực tiếp xộc lên não, mới miễn cưỡng đẩy được khuôn mặt kiêu ngạo và ánh mắt sáng rực của Trần Lâm Hổ ra khỏi tâm trí. Em mau về nhà đi. Trương Huấn đuổi Đinh Vũ Lạc ra cửa. Anh đi chiên một phần khoai tây siêu to cho vị lương sơn bạc kia. Ngày kết thúc huấn luyện quân sự của phòng 307. Họ ăn khoai tây chiên no nê. Trong lúc đó, mấy người lại nhắc đến chuyện vừa rồi. Chu Tráng Tráng và Thượng Thanh Hoa hăng hái như tiêm thuốc kích thích. Mô tả lại vẻ mặt khó coi của gã trai kia. Cao Nhất Đẳng quen làm người hòa giải, chỉ cười cười phụ họa. Phương Thanh cau mày không vui. Đó là người của hội sinh viên. Mày đừng lải nhải nữa. Chu Tráng Tráng không để ý. Trần Lâm Hổ còn không sợ. Mày mà còn quan tâm thì gà quá. Phương Thanh đành ngậm miệng. Trần Lâm Hổ thì không lo lắng chuyện này, ánh mắt cậu lướt ra ngoài vài lần. Lúc này quán đông người, Trương Huấn và Vũ Nguyệt bận rộn chân không chạm đất. Ngoài việc Trương Huấn mang thêm phần khoai tây chiên lúc nãy, họ vẫn chưa nói chuyện với nhau. Trần Lâm Hổ nghĩ, lần này Trương Huấn chắc chắn phải công nhận cách giải quyết vấn đề của cậu rất thực tế rồi. Ăn xong đồ rồi bước ra khỏi quán sách. Trời đã tối hẳn, hôm nay là thứ bảy. Buổi sáng vừa kết thúc duyệt binh huấn luyện quân sự. Đến giữa chiều đám tân sinh này đã được thả cửa. Nhiệt tình lao vào cuộc sống về đêm của khuôn viên đại học. Chu Tráng Tráng và những người khác đều không phải người ở Bảo Tượng. Có người về ký túc xá, có người đi quán net chơi suốt đêm. Còn Trần Lâm Hổ thì định nhân dịp cuối tuần trở về khu nhà dành cho gia đình cán bộ. Báo cáo tư tưởng với lão Trần để chứng minh cuộc sống đại học của mình vẫn có chút hương vị. Cả nhóm tản ra hoạt động tự do. Trần Lâm Hổ quay đầu định đi về hướng bến xe. Phía sau có người gọi cậu. Đi đâu đấy? Trần Lâm Hổ quay đầu lại. Trương Huấn đẩy cửa bước ra từ quán cà phê sách. Đứng ở cửa. Về nhà. Trần Lâm Hổ đáp. Thứ bảy không điểm danh. Trương Huấn. À, một tiếng. Vội vàng chỉ chỗ để xe điện của mình. Tôi cũng chuẩn bị đi đây. Cậu đợi một lát. Tôi tiện đường chở cậu về. Chiếc xe điện nhỏ của anh mỗi lần nhìn đều cảm thấy như sắp rã ra. Trần Lâm Hổ luôn cảm thấy nó có thể đột ngột về với ông bà giữa đường bất cứ lúc nào. Nhưng Trương Huấn không cho Trần Lâm Hổ cơ hội từ chối. Nói xong lại quay vào quán sách. Trần Lâm Hổ tìm thấy chiếc xe điện nhỏ già nua nhưng vẫn miệt mài của Trương Huấn trong dãy xe đạp xe điện dưới gốc cây. Đứng bên cạnh đợi chưa đầy vài phút. Trương Huấn đã cởi tạp dề làm việc, tay xách hai túi đồ đi ra, trà sữa với bánh mì, một túi của tôi, một túi cậu mang về. Trương Huấn đặt túi vào giỏ xe phía trước chiếc xe điện nhỏ. À, lão Trần có uống cà phê không? Vũ Nguyệt nghe nhầm, làm thừa một ly Americano. Uống được, Trần Lâm Hổ nói, dù sao tôi thấy ông ấy uống thuốc đông y cũng không nhăn mặt. Trương Huấn bị cách so sánh này của cậu chọc cười vừa leo lên xe điện, quay đầu vỗ vỗ yên sau. Ghế VIP đây, cậu đi xe buýt có được đãi ngộ này đâu, phải đứng cả quãng đường đấy, một lần quen hai lần thuộc. Trần Lâm Hổ chen lên chiếc xe cũ kỹ của Trương Huấn. Lần này đã có kinh nghiệm, lúc nào duỗi chân giữ thăng bằng lúc nào siết chặt tay để giữ vững mình đều nắm rõ. Làm rất có quy củ. Chiếc xe điện nhỏ lao vun vút trong màn đêm, hòa vào dòng xe cộ, linh hoạt né tránh những quầy hàng rau củ quả lén lút kéo ra làn đường dành cho xe không động cơ vào buổi tối, và cả những chỗ lồi lõm trên mặt đường loang lổ của thành phố nhỏ thỉnh thoảng xuất hiện. Áo rộng của Trương Huấn bị gió thổi phồng lên, vạt áo thỉnh thoảng quệt qua mặt Trần Lâm Hổ. Cậu ấn xuống rồi nó lại bật lên, cùng cơn gió đầu thu vờn quanh môi và cằm Trần Lâm Hổ. Đám bạn cùng phòng cậu có nói gì không? Giọng Trương Huấn vọng lại trong gió. Chắc có nói, Trần Lâm Hổ đáp, không nhớ. Trương Huấn hơi bất lực. Tôi biết cậu thấy chuyện hôm nay khó chịu, nhưng ít ra cậu cũng nên giả vờ mù đi. Sao lại nóng nảy thế? Nếu kìm nén được thì đâu có chuyện gì khó chịu. Trần Lâm Hổ cảm thấy ý định muốn chứng minh với Trương Huấn rằng mình đã thoát khỏi phạm trù của Đinh Vũ Lạc bị dập tắt không thương tiếc. Bực bội gạt vạt áo lại quệt vào cằm mình. Không phải ai cũng uyển chuyển như anh. Hiểu lầm rồi, tôi đâu có định mắng cậu. Trương Huấn nghe giọng điệu của cậu là biết cậu hiểu lầm. Anh chỉ thấy tính cách hay gây sự của cậu thế này. Sớm muộn gì cũng vấp ngã thôi. Trần Lâm Hổ nhớ đến câu nói của lão Trần. Mày có ngã sấp mặt xuống đất cũng bảo là tự nguyện liếm bùn. Nhẹ nhàng, một tiếng, vấp thì vấp thôi, thật là cứng đầu. Trương Huấn thầm nghĩ, người ta là không đâm đầu vào tường nam thì không quay đầu. còn thằng nhóc này là cứ đặt bức tường nào trước mặt thì cậu ta cũng dám đâm đầu vào. Vấp ngã mãi rồi cậu có khi cũng tròn đi đấy. Trương Huấn vẫn chưa quên chuyện Trần Lâm Hổ chê anh uyển chuyển. Cười khẽ nói, ai mà từ trong bụng mẹ bò ra đã tròn chứ. Mọi người đều lớn lên với hình dáng riêng. Ngã nhiều rồi sẽ thống nhất thôi. Từ vuông thành tròn, Trần Lâm Hổ đưa ra lý thuyết của mình. Cũng có người ngã nhiều quá nên nằm bẹp luôn. Vừa không cần trở nên tròn chỉnh, vừa tránh được ngã tiếp. Trương Huấn đang lái xe bỗng sững người, cảm thấy mình sắp rơi vào cái bẫy tư duy của Trần Lâm Hổ rồi. Tôi không thể tròn được đâu. Trần Lâm Hổ lại nói, tôi vừa chạm đất đã là hình vuông rồi. Bốn cạnh đều thẳng tắp, không cong vênh được. Giọng cậu ta cùng những vì sao dâng lên trong màn đêm dần buông xuống. Trương Huấn không nhịn được cười lớn. Trần Lâm Hổ không biết anh cười gì, cũng chẳng muốn tiếp tục cái đề tài vô nghĩa về hình vuông với tròn nữa. Một lúc sau đột nhiên hỏi, Trương Huấn, vậy lúc nãy anh có nghe thấy không? Nghe thấy gì? Trương Huấn không hiểu. Trần Lâm Hổ nói, nghe thấy tên ngốc đó xin lỗi. Trương Huấn cảm thấy chiếc xe điện nhỏ dường như nhẹ bẫng hẳn. Xung quanh ánh đèn nhà nhà lùi lại trở thành những vệt sáng kéo dài như khi xuyên qua vũ trụ. Con đường đã quen thuộc này dường như biến thành con đường dài dẫn đến vùng đất kỳ ảo sau khi Alice chui vào hang thỏ. Lao vun vút trên đó mà vẫn nghe được tiếng tim đập của chính mình. Cảm ơn nhé, Trương Huấn đưa tay ra sau, vỗ vỗ đầu gối co lại của Trần Lâm Hổ. Đã giúp tôi chút giận, anh đã hả giận chưa? Trần Lâm Hổ hỏi, Trương Huấn cứ cười mãi. Hả rồi, lần này thực sự hả rồi. Tôi phải công nhận, đôi khi cũng cần dùng sức mạnh mới hả được cơn tức. Họ lướt qua đường dành cho người đi bộ khi đèn xanh bật sáng. Xuyên qua tiếng ồn ào của nhạc quảng trường và tiếng la hét của trẻ con. Trương Huấn nghe Trần Lâm Hổ nói, vậy tôi cũng hả giận rồi. Sự thật chứng minh, vẫn phải là gạch của văn hóa, gậy sắt của tri thức và nắm đấm vô lý mới giúp người ta chút được giận. Tất nhiên, đối với Trần Lâm Hổ lúc này, sự nhượng bộ của Trương Huấn cũng có thể làm được điều ấy. Cách Trương